Chương 1939, không nên ép ta đánh ngươi mặt. Thế nào ta có phải hay không nghèo ngay cả 5 khối huyền hoàng thạch đều không bỏ ra nổi đến nha? Trần Phong trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Người ở chung quanh nghe, càng là ầm vang cười to, nhìn lấy Thôi Khang Thịnh, từng cái tựa như là chế dễ ước. Thôi Khang Thịnh bị hắn như thế trào phúng, lập tức nổi trận lôi đình, hắn thẹn quá thành giận uống nói, hoa con, ai ngờ đạo ngươi cái này bả vương giả chi binh là từ đâu có được? Hắn thâm độc cười nói, ta hoài nghi ngươi cái này bả vương giả chi binh là trộm được, căn bản là lai lịch bất chính. Hắn mất đi mặt mũi, bởi vậy ngang ngược khinh miệt Trần Phong. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi làm sao biết đạo hắn là trộm được đâu? Nói nhảm, ta đương nhiên biết nói, lấy tiểu tử ngươi như thế ít ỏi thực lực, làm sao có thể có chiếm được cây cung này tư cách nói. Hắn cười gần đi lên phía trước, xoa xoa quyền đầu âm lánh nói ra, dân đen, ta hiện tại liền giáo huấn ngươi một chút. Hắn xem xét mình so tiền tài không sánh bằng Trần Phong, liền quyết định luận võ lực. Trần Phong nhíu mày đầu, giống như cười mà không phải cười nói, há, mất đi mặt mũi, cho nên thẹn quá hóa giận muốn động thủ thật sao? Hắn nhìn chằm chằm Thôi Khang Thịnh, lạnh lùng phun ra một chữ, cút cái gì ngươi nói cái gì? Thôi Khang Thịnh vẫn không nói gì, tại bên cạnh hắn, Vạn Hồng Ba liền nhảy ra ngoài. Hắn chỉ Trần Phong đổ ập xuống mắng nói, ngươi cái này dân đen, ngươi cũng dám nói loại lời này, ngươi có biết đạo Thôi Khang Thịnh là thân phận gì sao? Nói cho ngươi, Thôi Khang Thịnh thân phận cao hơn ngươi gấp 1 vạn lần, ngươi tại Thôi Khang Thịnh trước mặt đê tiện đến như cùng một con run dế cũng dám nói như vậy. Thôi Khang Thịnh, tin hay không Thôi Khang Thịnh một câu, liền để ngươi còn sống đi không ra Thiên Nguyên Hoàng Thành. Hắn nước bọt vẩy ra, Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, ra, ta không biết đạo những này. Ta chỉ biết nói, ngươi nếu là còn dám như thế cầm tay chỉ lỗ mũi của ta nói chuyện, ta liền đem ngươi phế bỏ. Trong giọng nói của hắn, hàn ý bốn phía. Vạn Hồng Ba tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt đúng là sợ run cả người, dâng lên một cỗ cảm giác không rét mà run. Nhưng hắn tiếp lấy liền thẹn quá hóa giận, ta sao có thể sợ hắn thế là, hắn càng thêm âm lãnh nói ra, tốt, dân đen, người là muốn vì chính mình nói lời trả giá thật lớn. Ngươi dám đắc tội Thôi Khang Thịnh, ngươi nhất định phải chết. Thôi Khang Thịnh nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ra, ngươi cái này dân đen, lá gan rất lớn nha, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi có biết ta là ai không? Sao tỷ tỷ của ta, thế nhưng là liệt Dương gia tộc Tam công tử như phu nhân, thân phận của ta, so ngươi tôn quý không biết bao nhiêu lần, ngươi bây giờ liền quỳ bên dưới cho ta đập đầu xin lỗi, ta còn có thể mở một mặt lưới. Trần Phong lắc lắc đầu, nhìn lấy hắn, chỉ trước mặt hắn mặt đất nhàn nhạt nói ra, trong nháy mắt về sau, ta muốn đứng ở nơi đó, đưa ngươi một quyền đánh bay. Thôi Khang Thịnh trên mặt lộ ra cực độ vẻ khinh thường, cười ha ha. Mà bỗng nhiên, hắn tiếng cười ngưng trệ. Nguyên lai, Trần Phong thân hình lóe lên, đúng là thân thể trực tiếp biến mất, sau đó sau một khắc, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ngạc nhiên thấp đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Phong đang đứng tại vừa rồi hắn chỉ địa phương. Tiếp theo, hắn liền thấy một cái to lớn quyền đầu hướng cùng với chính mình oanh kích mà đến, ở trong mắt chính mình trở nên càng lúc càng lớn. Hắn cảm nhận được bên trên cái kia mạnh mẽ vô cùng khí tức, phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, song quyền cơ ngăn cản. Nhưng là cây bản không có một chút tác dụng nào. Trần Phong một quyền, liền đem thế công của hắn tất cả đều vỡ nát, sau đó nặng nề mà đánh vào mặt của hắn trên cửa. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực lo mờ, phun máu tươi tung tóe, trên mặt đất khẽ run rẩy, đứng lên cũng không nổi. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, chỉ mình đứng yên vị trí, nói ra, ta mới vừa nói, ta muốn ở chỗ này một quyền đưa ngươi đánh bay, ngươi làm sao còn không tin đâu. Lúc này, Thôi Khang Thịnh nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã là tràn đầy kinh hãi chi ý. Sau đó, Trần Phong chậm rãi đi lên phía trước, nhìn xuống hắn, nhẹ nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy, thực lực của ngươi so với Itama nhờ hơn sao? Thôi Khang Thịnh lúc này còn tại ngoài mạnh trong yếu gượng chống lấy, hắn âm thanh gào thét nói, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, liệt dương gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Như vậy ta có phải hay không hiện tại hẳn là trước không buông tha ngươi nha? Nói, Trần Phong nhất cước giẫm tại cổ họng của hắn phía trên, chậm rãi ép dưới. Thôi Khang Thịnh mặt trướng đến đỏ bừng, hắn cảm giác hô hấp của mình hoàn toàn đình chỉ. Chỉ có ra khi không có tiến khí. Hắn mắt nổi đom đóm, cảm giác sau một khắc mình sẽ chết đi. Lúc này bóng ma tử vong bao phủ tại trên đầu của hắn, để hắn thống khổ tới cực điểm, tuyệt nhìn tới cực điểm, cũng sợ tới cực điểm. Hắn trong chớp nhoáng này, ý thức được, cái này áo xanh thiếu niên là thật dám giết hắn. Hắn kịch liệt co quắp, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng cầu xin tha thứ, ánh mắt lộ ra một vòng cầu khẩn. Trần Phong chân nơi nối lỏng, mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói, thôi công tử, hiện tại, là ai không buông tha ai vậy, là ngươi không buông tha ta, là ngươi không buông tha ta. Thôi Khang Thịnh tranh thủ thời gian run giọng nói ra, là ta, là ngươi, tuy nhiên thả ta ngươi nhà, làm sao lại không nên ép lấy ta đánh xong ngươi trái mặt, lại nói tiếp đánh ngươi má phải đâu, ngươi làm sao như vậy tiện đâu. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, theo dõi hắn nói ra, ngươi nói ngươi thân gia phong hậu, ta nói không bỏ ra nổi 5 khối huyền hoàng thạch đến, như vậy ta ngay tại thân gia bên trên đánh mặt của ngươi, ta lấy ra một bộ cung tên đến, có thể bù đắp được ngươi toàn bộ phủ đệ chỗ có thân gia. Ngươi nói ngươi có thực lực, ta ngay tại trên thực lực đánh mặt của ngươi, ta nhất trưởng đánh ra, liền để ngươi cái này cái gọi là cẩu thí cao thủ trẻ tuổi té tức té đái. Trần Phong sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, quát to một tiếng, còn không cút nhanh lên, vâng vâng vâng, ta lan, ta cái này cút thôi. Khang Thịnh tranh thủ thời gian túi đầu không lưng, té tức té đái rời đi. Mà khi hắn rời đi thời điểm, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối không cam tâm như thế bị Trần Phong nhục nhã. Hắn muốn trả thù. Sau đó Trần Phong nhìn về phía Vạn Hồng Ba. Vạn Hồng Ba còn không có chủng loại Trần Phong nói chuyện, chính là hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, hắn nhìn về phía Trần Phong liên tục đập đầu, trong miệng cầu khẩn nói, Trần Phong, ta có mắt như mù, ngài tha cho ta đi, đừng chấp nhặt với ta. Trần Phong cười lạnh, con mắt đều không có liếc hắn một cái, cực điểm khinh miệt cái kia đại quản sự nhìn về phía Vạn Hồng Ba, cau mày đầu nhàn nhạt nói ra, chúng ta binh giả hãng binh khí răn dạy bên trên nói như thế nào không thể lịnh nọt bất kỳ một cái nào khách nhân, QNZ không thể khinh thị bất kỳ một cái nào khách nhân, không thể mắt chó coi thường người khác, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mà ngươi, vì lịnh bợ thôi Khang Thịnh, không phân phải trái đúng sai, liền chửi bới Trần Công Tử, phải bị tội gì? Vạn Hồng Ba hoảng sợ đến cực điểm, chỉ là đập đầu. Đại quản sự chậm rãi nói ra, chụp ngươi nửa năm lương đồng, sau khi trở về bế môn sửa qua.